Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ thì Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 17 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo khi có tập truyện mới nhất nhé. Và bên cạnh đó thì Liễu Truyện đang phát hành bộ truyện Chàng Khờ ở kênh Sư Tử Đen. Các bạn qua nghe ủng hộ cho Liễu Truyện nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Liễu Giao nghe xong cười điên loạn. Lực cười, dựa vào tên vô dụng như anh mà mong tôi muốn quỳ xuống cầu xin sao? Ngông cuồng, phách lối, chỉ dựa vào tên vô dụng như hắn lại dám nói ra những lời khoác lác như vậy, đúng là nực cười. Liễu Giao khinh bỉ, trong lòng cô ta đã quyết định hôm nay nhất định phải bắt Trần Bình trả giá, càng muốn đuổi con tiện nhân Giang Uyển khỏi công ty. Cái công ty này là của bạn trai cô ta, cũng chính là của cô ta. Liễu Giao không cho phép bất cứ cô gái xinh đẹp nào được ở trong công ty này, sẽ trở thành mối lo ngại của bản thân. Lúc này, Tống Mẫn đứng bên cạnh Giang Uyển. Cô nhìn vào ánh mắt của Trần Bình, tràn đầy sự si mê của một thiếu nữ. Người đàn ông này vừa rồi quả thực quá ngầu. Kiểu đàn ông mạnh mẽ như vậy chính là một nửa mà Tống Mẫn ao ước. Thế nhưng anh ta đúng là mất não rồi, lại dám đánh Liễu Giao, dù sao cũng là phó giám đốc, là bạn gái của chủ tịch. Làm sao đây? Tống Mẫn rất xoan suýt, trong lòng không ngừng nghĩ cách. Sau đó cô lén lút đứng sang một bên, gửi tin nhắn cho bố mình. Bố à, con gái đáng yêu của bố bị người ta đánh ở công ty. Tin nhắn rất nhanh liền được hồi âm. Cục cưng, ai dám đánh con? Bây giờ bố sẽ qua đó lấy mạng nó. Tống Mẫn là ai? Thân phận tự nhiên trở nên bí ẩn. Cô luôn không nói gì với đồng nghiệp là vì thân phận đặc biệt của bố cô ấy. Ông lớn ở thành phố Thượng Giang, Tống Triều, giới giang hồ gọi ông là Triều Nhị Gia, thế lực đứng thứ hai, chỉ xếp sau Trịnh Thái. Hơn nữa còn là thế lực lão làng, chỉ có điều mấy năm nay lui về sau, rất hiếm khi xuất hiện. Tống Triều thương nhất con gái nhỏ là cục cưng của ông, ai dám động vào con gái bảo bối của ông, cho dù có lật tung cả thành phố Thượng Giang lên, ông cũng dám làm. Gửi xong tin nhắn, nhìn thấy tin hồi âm của bố mình, Tống Mẫn mới thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, ở khu vực làm việc, không ít đồng nghiệp đang líu xíu bàn tán. Mẹ kiếp, Trần Bình này mạnh thật đấy. Đến phó giám đốc Liễu mà cũng dám đánh, anh ta chết chắc rồi. Cái tên vô dụng này đúng là coi mình như nhân vật lớn. Lần này chắc chúng ta cũng bị đen đuổi theo rồi. Còn không phải sao, việc gì cứ phải ra mặt khoe mẽ. Chút nữa xem anh ta thế nào, trưởng phòng Giang chắc chắn cũng xong đời rồi. Những phản ứng dữ dội của những nhân viên vô cùng tức giận về hành động của Trần Bình, đấy chắc chắn là gây thêm phiền phức cho họ. Nếu để chủ tịch hỏi đến, bọn họ đều bị xui xẻo theo. Liễu Giao này lại còn rất phách lối, vênh mặt hất hàm sai khiến. Hôm nay, dù hai bọn mày có quỳ xuống xin lỗi, tao cũng không tha cho hai bọn mày đâu. Đặc biệt là mày, đổ bỏ đi. Đến bà đây mà cũng dám đánh, phải chặt đứt tay của mày. Trần Bình điềm tĩnh lắc đầu. Còn đàn bà không biết sống chết này, cô ta e là không biết sắp phải đối mặt với cái gì đâu. Không bao lâu, Hoàng Hạc đã về tới công ty. Vừa bước vào công ty, mặt mũi ông ta đằng đằng sát khí. Tất cả mọi người đều lùi lại nhường đường. Bọn họ biết, tiêu rồi, chủ tịch nổi giận rồi. Chồng ơi, anh đến rồi, anh xem mặt em đi, bị người ta đánh thành ra thế này. Mắt em vừa mới cắt mí, đều bị bung chỉ rồi. Liễu Giao nhìn thấy Hoàng Hạc đến, lập tức lắc hông, dương ngực ra chào đón, bộ dạng rất ấm ức của người bị hại. Hoàng Hạc nhìn thấy bộ dạng của Liễu Giao bị đánh đến mức thảm hại, lập tức đau lòng nói. Giao Giao, đừng khóc nữa, không phải anh đã vội vàng về đây rồi sao? Em yên tâm, anh nhất định sẽ thay em đòi lại công bằng, nghiêm trị tên điên đó. Nói xong, Hoàng Hạc nhìn một vòng, giận dữ hét lên. Ai đánh? Đứng ra đây! Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào Trần Bình. Hoàng Hạc cũng có thể nhìn ra hung thủ chính là tên đàn ông ăn mặc bình thường này. Cậu là ai? Dựa vào cái gì mà dám ra tay đánh người trong công ty tôi? Hoàng Hạc khí thế hùng hổ dọa người. Ở trong công ty của ông ta, đánh bạn gái ông ta, đúng là quá hỗn xược. Thế nhưng Trần Bình lại rất bình tĩnh nói. Tôi là Trần Bình, chồng của Giang Uyển. Chồng của Giang Uyển, Trần Bình. Hoàng Hạc đột nhiên có dự cảm gì đó không ổn, ngó đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy mặt Giang Uyển đầy thương tích đang ngồi một bên. Ông ta đã hiểu ra, chắc chắn là Liễu Giao kiếm chuyện, khiến cho người ta tìm đến tận công ty. Nhưng ông ta sẽ nói giúp cho Giang Uyển sao? Chắc chắn không rồi. Liễu Giao là người của ông ta, là người phụ nữ đêm nào cũng phục vụ ông ta. Cho nên Hoàng Hạc tất nhiên chọn không quan tâm, sắc mặt lạnh lùng nói. Tôi không quan tâm cậu là ai, đánh người trong công ty của tôi thì phải chịu trách nhiệm. Hoàng Hạc ơi là Hoàng Hạc, đúng là bị đàn bà rước thêm họa về. Ông ta căn bản không thể ngờ Trần Bình chính là cậu chủ bí ẩn mà lần trước ông bảo Kiều Phú Quý gọi điện đến. Nếu ông ta biết, chắc lúc này đã sợ hãi mà quỳ xuống cầu xin rồi. Cũng không thể trách Hoàng Hạc, ai bảo chồng của Giang Uyển nổi tiếng là một tên vô dụng chứ. Một tên vô dụng còn có thể làm loạn ở công ty của ông ấy sao? Giang Uyển cũng không ngờ, chủ tịch Hoàng bình thường đối xử không tệ với cô, vậy mà lúc này lại trở nên xa lạ như thế. Không hỏi gì thêm, liền bắt Trần Bình chịu trách nhiệm. Cô rất tức giận, đang định đứng dậy, Trần Bình liền nhìn cô một cái. Sau đó, Giang Uyển lại lặng lẽ ngồi xuống. Tiếp theo, Trần Bình quay đầu lại, vô cùng bình tĩnh nhìn Hoàng Hạc và hỏi. Ông là chủ tịch của công ty Tất Khang. Hoàng Hạc vô cùng tự hào ngẩng cao đầu, dương cao cái bụng bia và nói. Không sao, tôi chính là Hoàng Hạc. Đừng nghĩ cậu là chồng của Giang Uyển thì chuyện này có thể coi như chưa xảy ra. Liễu Giao là phó giám đốc của công ty chúng tôi. Cậu đánh người lộng hành như vậy, quả thực quá cuồng loạn rồi. Chuyện hôm nay, tôi muốn giải quyết, chỉ có một con đường. Một là xin lỗi Liễu Giao và cầu xin cô ấy tha thứ. Hai là bồi thường tiền thuốc men. Hoàng Hạc nói xong, ánh mắt còn liếc nhìn Giang Uyển mà không để lại dấu vết. Nếu ông ta không có chút ý đồ gì với người phụ nữ đẹp như Giang Uyển, thì đúng là không thể. Người phụ nữ như vậy, sao cứ phải gả cho tên vô dụng này? Giây phút này, mặt mũi Liễu Giao tràn đầy sự ngang ngược, chỉ vào Trần Bình và gào lên. Nhất định phải quỳ xuống xin lỗi tôi phải tát anh ta 10 cái. Trong lòng Liễu Giao vô cùng tức giận, vừa rồi bị đánh, quả thực quá mất mặt rồi, còn bị cả công ty nhìn thấy. Cô ta nuốt không trôi cục tức này. Được, Giao Giao, nghe lời em hết. Bắt cậu ta phải quỳ xuống xin lỗi em, sau đó tặng cậu ta 10 cái tát. Hoàng Hạc mặt đầy vẻ nịnh nọt nói. Về Trần Bình, ông ta không hề để trong mắt. Nhưng đối với Giang Uyển, ông ta vẫn có chút lòng trắc ẩn, nói. Có điều, Giang Uyển dù sao cũng là trưởng phòng marketing của công ty chúng ta. Em đừng tính toán với cô ấy nữa, có được không? Đến lúc nào rồi, tên háo sắc này vẫn muốn để lại ấn tượng tốt với Giang Uyển. Tông Mẫn chép miệng chán ghét, thì thầm nói. Đúng là loại cặn bã. Giang Uyển cũng nhíu mày lại, Liễu Giao sững sờ, tỏ ra cô ta không dễ dỗ như thế. Nhưng tâm địa phụ nữ, biết rằng lúc này nên giữ thể diện cho Hoàng Hạc, vì vậy lạnh lùng nói. Được, nhưng Giang Uyển phải xin lỗi em. Hoàng Hạc gật đầu, quay người về phía Giang Uyển, tỏ ra vẻ uy nghiêm của một chủ tịch. Trưởng phòng Giang, chuyện này tôi thấy cứ giải quyết vậy đi. Cô nhận lỗi với phó giám đốc Liễu, chồng cô quỳ xuống xin lỗi, tự tát 10 cái. Về phần thuốc men thì không cần cô phải bồi thường. Tôi biết nhà cô khó khăn, cũng không chi nổi. Cô thấy sao? Những lời này đúng là khiến người khác cảm động. Hoàng Hạc tự cho mình là đúng, cười cười. Nghĩ rằng sắp xếp như vậy, Giang Uyển nhất định sẽ rất cảm ơn mình. Dù sao chồng cô ấy cũng là một tên vô dụng, không cần quan tâm đến thể diện của cậu ta. Thế nhưng điều ngoài ý muốn đã xảy ra. Giang Uyển cuối cùng cũng không nhìn nổi mà đứng dậy, lạnh lùng lên tiếng. Chủ tịch Hoàng, bây giờ tôi xin chính thức từ chức. Chuyện này là do phó giám đốc Liễu kiếm chuyện trước. Không thể bắt tôi xin lỗi được, bắt chồng tôi quỳ xuống xin lỗi, càng không thể. Hoàng Hạc khẽ giật mình, ông ta không ngờ tính khí của Giang Uyển là quyết liệt như thế. Trưởng phòng Giang, cô cần phải nghĩ cho kỹ. Cô từ chức, có thu nhập không? Dựa vào người chồng vô dụng đưa đồ ăn nhanh này nuôi sống cô sao? Đừng quên, cô còn có con gái cần phải phẫu thuật. Hoàng Hạc uy hiếp nói. Ông ta không muốn Giang Uyển từ chức. Vì như vậy, ông ta sẽ không có cơ hội để có được cô. Lúc này, Trần Bình đứng ra, cười nhạt nói. Chủ tịch Hoàng, chuyện của con gái tôi không cần ông phải hao tâm tổn sức. Ông nên quan tâm đến chính mình đi. Sắc mặt Hoàng Hạc tức tốc, quát to. Cậu là cái thá gì? Ở đây có chỗ cho cậu nói sao? Mau quỳ xuống xin lỗi Liễu Giao. Nếu không, tôi sẽ cho người xử cậu. Quá tùy tiện rồi, tên Trần Bình này, vậy mà dám nói chuyện với ông ta như vậy. Ông ta là chủ tịch của cả một công ty, Trần Bình chỉ là một tên rác rưởi đi đưa đồ ăn, địa vị của hai người một trời một vực. Đúng vậy, tên rác rưởi này quả thực quá tùy tiện rồi. Chủ tịch Hoàng, anh nhất định phải dạy dỗ hắn tử tế, trả thù cho em. Liễu Giao đứng bên cạnh thêm dầu vào lửa, vẻ mặt tràn đầy sự khiêu khích. Trần Bình lại bình tĩnh nói, Chủ tịch Hoàng, hy vọng chút nữa ông vẫn có thể nói ra những lời như vậy. Nói xong, anh rút điện thoại ra, mở một đoạn clip dí thẳng vào trước mặt Hoàng Hạc. Trong chốc lát, trong clip vang lên tiếng mây mưa của đôi nam nữ. Hơn nữa, tiếng còn vô cùng lớn, giọng nữ càng đặc biệt lẳng lơ. Khi Hoàng Hạc nhìn thấy đoạn clip này, mắt ông ta mở đi, sau đó mặt đầy tức giận. Ông ta vừa nhìn đã nhận ra, người phụ nữ đang mây mưa với đàn ông trong clip chính là người tình mà mình đã nuôi một năm nay, Liễu Giao. Hơn nữa, ông ta thấy được Liễu Giao vô cùng sung sướng, còn sung sướng hơn lúc ở cùng ông ta. Liễu Giao cũng ngẩn ra, cô ta không dám tin, nhìn vào đoạn clip, lập tức lắc đầu giải thích. Chồng à, đây không phải em, chắc chắn không phải, đây là giả, là clip bị sửa. Liễu Giao rất hoảng, rất sợ hãi. Bộp, Hoàng Hạc tức giận, giáng xuống một cái tát, quát lớn. Liễu Giao, ông đấy đã tiêu mấy trăm vạn trên người cô, vậy mà cô lại vụng trộm sau lưng ông. Vô cùng nhục nhã, cái sừng này Hoàng Hạc mang rất vững. Hơn nữa còn bị cắm sừng trước mặt toàn thể nhân viên công ty. Liễu Giao bây giờ lo lắng, ôm mặt, mắt đẫm lệ giải thích. Chồng à, anh nghe em nói, em thực sự không như vậy. Đoạn clip đó là giả, là đồ giả. Gào xong, cô ta quay đầu lao về phía Trần Bình khóc lóc om sòm, lăn lộn nói. Trần Bình, anh hãm hại tôi phải giết anh. Mồm kêu muốn giết Trần Bình, tay lại muốn cướp điện thoại trong tay Trần Bình. Trần Bình bỗng nhiên đẩy Liễu Giao ra, lạnh lùng nói. Đoạn clip này có phải thật hay không? Cô tự biết, tôi nghĩ Chủ tịch Hoàng cũng biết. Hoàng Hạc đương nhiên là biết, mặt mũi tối sầm lại, đi lên lại tát Liễu Giao một cái vào mặt, quát lớn. Liễu Giao, bắt đầu từ bây giờ, tôi và cô không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Cô bị công ty đuổi việc, cốt ngay đi. Liễu Giao sao có thể từ bỏ như vậy? Hoàng Hạc là cái cây hái ra tiền của cô ta không thể buông tay. Không nói lời thứ hai, Liễu Giao quỳ sụp xuống mặt đất, cầu xin Hoàng Hạc tha thứ. Chồng à, từ sau em không dám nữa, thực sự không dám nữa. Hôm đó em uống say mới xảy ra chuyện như vậy. Xin anh hãy tin em, hãy tha thứ cho em một lần. Thế này tương đương với việc cô ta thừa nhận chuyện mình ngoại tình. Hoàng Hạc càng nổi trận lôi đình, tiến lên đạp một cước, hoàn toàn không quan tâm cô ta có là phụ nữ hay không. Hùng hằng đá vào lồng ngực cô ta, sau đó vùng tay chửi ầm lên. Cút ngay cho tôi, cút ngay bây giờ. Thật mất mặt. Trước mặt toàn bộ cấp dưới trong công ty, bạn gái mình ngoại tình cắm sừng mình. Hoàng Hạc không thể chịu nổi. Liễu Giao sụp đổ gào khóc, sinh lòng oán hận, nghiến chặt răng, mắt đầy giận dữ chỉ vào mặt Giang Uyển gào lên. Đều tại cô, đồ tiện nhân, là cô đã hại tôi. Cô ta tất nhiên không dám thế nào với Trần Bình, liền trút giận lên đầu Giang Uyển. Bỗng nhiên lao lên, thuận tay cầm một bình hoa nhỏ, ném về phía Giang Uyển. Chuyện quá đột ngột, Trần Bình chỉ có thể nhào tới, giơ tay lên cố gắng ngăn cản. Bình hoa đập vào tay Trần Bình, đau nhức, vỡ tung ra. Máu tươi cứ thế chảy xuống. Mu bàn tay của Trần Bình bị rách một vết lớn. Giang Uyển trừng mắt nhìn, vội vàng nhào đến, nhìn bàn tay đẫm máu của Trần Bình. Giây phút này, cô rất giận dữ. Quay ngửa lại, một cái tát vô cùng dữ dằn lên mặt của Liễu Giao, tức giận nói. Liễu Giao, cái tát này trả lại cô. Bộp, lại một cái tát. Cái tát này thay cho chồng của tôi. Sau đó, Giang Uyển dùng giấy ăn băng lại vết thương cho Trần Bình, rồi nhặt túi lên, cũng không thèm nhìn Hoàng Hạc một cái, lập tức đưa Trần Bình rời khỏi công ty. Phòng khám nhỏ bên đường, Giang Uyển giúp Trần Bình xử lý vết thương, vô cùng đau lòng nhìn một bên, quan tâm hỏi. Sao rồi, có đau không? Trần Bình nhếch mép cười ngây ngô. Không sao, có chút vết thương nhỏ, còn cô thì sao, hả giận chưa? Giang Uyển nhớn mày, mặt vẫn còn hơi sưng đỏ. Nghĩ đến tình huống vừa nãy, Trần Bình tựa như thiên thần hạ phàm xuất hiện trước mắt mình. Loại rung động này đã rất lâu rồi không có được. Hình như Trần Bình thực sự thay đổi rồi. Giang Uyển lắc đầu, cười nói. Tôi không sao, vừa rồi cảm ơn anh. Trần Bình nói. Cô là vợ tôi, cảm ơn cái gì? Giang Uyển lườm anh một cái, véo vào eo anh một cái rồi nói. Đúng là lắm chuyện. Nhưng mà anh lấy được đoạn clip đó ở đâu? Giang Uyển rất khó hiểu. Sao Trần Bình lại có đoạn clip của Liễu Dao chứ? Trần Bình đảo mắt một vòng giải thích. Hôm qua cô bị cô ta bắt nạt. Tôi đã hỏi Tông Mẫn. Cô ấy đã nói với tôi. Sau đó cô cũng biết đấy. Tôi có người bạn làm việc ở quán bar. Vừa nghe ngóng đã nghe được chuyện của Liễu Dao. Cô ta câu dẫn những kẻ ngốc khắp nơi. Nên mới có đoạn clip quay lén này. Giang Uyển khẽ gật đầu. Không hoàn toàn tin tưởng. Nhưng nếu Trần Bình đã nói như vậy, cô cũng không muốn tra hỏi thêm. Rời khỏi phòng khám, Giang Uyển dẫn Trần Bình đến một quán cà phê, gọi hai cốc cà phê, có chút buồn bực. Trần Bình, bây giờ tôi mất việc rồi, sau này chúng ta phải làm sao? Mặc dù vừa rồi Giang Uyển trong lúc tức giận đã từ chức, nhưng bây giờ nghĩ lại, cô hối hận rồi. Dù sao, lương ở Tết Khang cũng khá cao, hơn nữa bây giờ trong nhà chỗ nào cũng cần đến tiền. Trần Bình nhún vai, điềm nhiên nói. Đừng lo lắng, không phải vẫn còn tôi sao? Sẽ không để mẹ con cô chết đói đâu. Hay là tôi đi nói chuyện với Chủ tịch Hoàng? Giang Uyển chớp chớp mắt hỏi. Cũng lâu lắm rồi, đây là những lần hiếm hoi cô mở miệng hỏi ý kiến của Trần Bình. Vì trong ấn tượng của cô, Trần Bình có vẻ đã thay đổi, trở nên có trách nhiệm, trở thành một người có thể cho cô cảm giác an toàn. Tôi nghĩ Chủ tịch Hoàng đó chút nữa sẽ gọi điện cho cô, mời cô về làm việc lại. Trần Bình bình tĩnh nói. Giang Uyển khẽ giật mình, sau đó lườm Trần Bình và nói. Anh thật biết chém gió, cũng không phải anh chưa nhìn thấy. Vừa rồi tôi đã đứng trước mặt ông ta đề nghị từ trước sao? Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa, cùng lắm thì tìm một công việc mới. Trần Bình trầm ngâm một hồi rồi hỏi. Uyển Nhi, cô nói cho tôi biết, cô có thích làm việc ở công ty đó không? Thích chứ, đồng nghiệp của tôi đối với tôi cũng đều rất tốt. Giang Uyển nói. Một lát sau, cô bật máy hát lên. Trần Bình nghe rất tỉ mỉ, sau đó lấy cớ đi vệ sinh, bấm một số điện thoại, đầu dây bên kia trong nháy mắt chuyển đến giọng nói vui vẻ của Đường Hòa Mẫn. Cậu Trần, anh có gì cần dặn dò? Chuyện hợp tác của bệnh viện Đường Nhân có thể đi đàm phán với Tất Khang rồi. Nhớ kỹ, chỉ được đàm phán với Giang Uyển của Tất Khang. Trần Bình bình tĩnh nói. Cậu Trần, cậu yên tâm, tôi sẽ sắp xếp. Đường Hòa Mẫn cung kính nói. Phía Đường Hòa Mẫn sau khi cúp máy, vốn định sắp xếp cho cấp dưới đi sắp xếp, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đích thân gọi điện cho chủ tịch của công ty dược phẩm Tất Khang. Hoàng Hạc bây giờ ở trong văn phòng đang phẫn nộ tột độ, bạn gái ngoại tình, trưởng phòng marketing thì từ chức. Mẹ kiếp, một ngày xảy ra những chuyện gì thế này? Đúng lúc này điện thoại ông ta vang lên không đúng thời điểm. Hoàng Hạc bắt máy tức giận nói. Mẹ kiếp, ai thế? Nói rồi đừng có mà chào hàng với ông đây. Ông đấy không mua nhà, không vay vốn. Chủ tịch Hoàng, tôi đây, Đường Hòa Mẫn, không phải Tiết Thị. Trong điện thoại, vang lên một giọng nói trang trọng. Đường Hòa Mẫn, Hoàng Hạc lập tức giật mình, cả người đột nhiên đứng dậy, vô cùng kích động nói xin lỗi. Đường Hòa Mẫn. Mấy ngày nay, Hoàng Hạc vì chuyện hợp tác với bệnh viện Đường Nhân mà đau hết đầu. Ông ta thực sự không dám tưởng tượng. Giáo sư Đường Hòa Mẫn, ngôi sao sáng của ngành y học, bác sĩ nổi tiếng hàng đầu lại đích thân gọi điện cho ông ta. Giáo sư Đường, xin lỗi ông, tôi không biết là ông, cứ tưởng là nhân viên bán hàng vừa rồi, cả ngày điện thoại cho tôi, phiền chết đi được. Hoàng Hạc vội vàng giải thích. Giáo sư Đường, sao ông lại gọi điện cho tôi thế này? Đường Hoàng Mẫn không muốn vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Tôi đã điều tra các doanh nghiệp y dược ở thành phố Thượng Giang, bệnh viện Đường Nhân muốn cùng Tất Khang hợp tác. Hợp tác với Tất Khang? Hoàng Hạc suýt thì phấn khích nhảy cẫng lên. Không ngờ bệnh viện Đường Nhân mà người khác tha thiết ao ước lại đích thân tìm tới tận cửa cùng mình hợp tác. Đây là thời cơ đến sao? Giáo sư Đường, ông nói thật sao? Thật sự muốn hợp tác với Tất Khang chúng tôi sao? Đương nhiên, nhưng có điều kiện. Ông nói đi, điều kiện gì cũng được. Có thể hợp tác cùng Đường Nhân là vinh hạnh của tôi và Tất Khang. Hiện giờ Hoàng Hạc vô cùng phấn khích. Lần hợp tác này chúng tôi chỉ đàm phán với trưởng phòng Giang Uyển của quý công ty, cũng chỉ ký hợp đồng với cô ấy. Đường Hòa Mẫn nói. Đương nhiên, thời gian cũng có hạn. Nếu hôm nay bên công ty ông có thể quyết định, thì chúng ta sẽ đàm phán. Nếu không được, thì tôi sẽ tìm công ty khác. Giang Uyển, Hoàng Hạc ngẩn người ra, nhưng ngay lập tức ông ta phản ứng lại và nói. Được được, giáo sư Đường, tôi sẽ đi sắp xếp ngay bây giờ. Cúp máy xong, Hoàng Hạc gấp gáp. Tại sao Đường Hòa Mẫn lại muốn đàm phán với Giang Uyển? Lẽ nào ông ấy và Giang Uyển quen biết nhau? Không xong rồi, Giang Uyển vừa từ chức. Lần này Hoàng Hạc lo lắng đầu đổ mồ hôi, vội vàng liên lạc với Giang Uyển. Ở quán cà phê bên này, Trần Bình quay lại chỗ ngồi, điện thoại của Giang Uyển vừa khéo đổ chuông. Cô vừa nhìn thấy là điện thoại của Hoàng Hạc gọi đến, liền không muốn bắt máy. Trần Bình lại cười hì hì nói, nghe máy đi, biết đâu lại là chuyện tốt. Giang Uyển nghi ngờ, cau mày lại, cầm điện thoại lên nghe. Chủ tịch Hoàng, ông có chuyện gì nữa sao? Trưởng phòng Giang, cô đang ở đâu? Chúng ta gặp nhau nói chuyện. Trong điện thoại, Hoàng Hạc tỏ ra rất gấp gáp. Đây có thể là cơ hội hợp tác duy nhất với Đường Nhân, ông ta không thể bỏ lỡ. Giang Uyển lạnh lùng lên tiếng nói. Chủ tịch Hoàng, thật ngại quá, tôi đã từ chức rồi. Hơn nữa, giữa chúng ta cũng không còn gì để nói cả. Nói xong, Giang Uyển đang định tắt máy. Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng hét của Hoàng Hạc. Trưởng phòng Giang, đừng đừng đừng, cô nghe tôi nói hết đã. Thế này nhé, chức phó giám đốc ở công ty, cô làm đi, tiền lương đãi ngộ đều là tiêu chuẩn của phó giám đốc. Hơn nữa, cá nhân tôi chi 100 vạn cho Mỹ Lạp chữa bệnh, cô thấy sao? Hoàng Hạc dụ dỗ nói. Chủ tịch Hoàng, ông đang... Giang Uyển giật mình, cảm thấy rất khó hiểu. Hoàng Hạc rất gấp gáp nói. Trưởng phòng Giang, hay là thế này, cô ở đâu, tôi gặp cô nói chi tiết. Giang Uyển nghĩ một lúc, rồi nói với Hoàng Hạc biết địa chỉ, sau đó tắt máy, thở phào một hơi, nhìn sang Trần Bình, hoảng hốt nói. Trần Bình, anh biết không, chủ tịch Hoàng bảo tôi về làm phó giám đốc. Trần Bình cười cười, ra bộ phấn khích nói. Đây không phải chuyện tốt sao, sau này cô nuôi tôi với Mễ Lạp. Giang Uyển hờn dỗi lườm anh một cái, thì thầm nói. Tại sao đột nhiên lại như vậy nhỉ? Muốn biết à? Trần Bình uống một ngụm cà phê rồi nói. Trong lòng Giang Uyển rất nôn nóng, Hoàng Hạc đột nhiên tìm cô, còn hứa hẹn cho cô chức phó giám đốc, mọi thứ đều rất kỳ lạ. Em biết sao? Giang Uyển hoài nghi hỏi. Trần Bình có thể biết gì chứ? Công ty dược phẩm Tất Khang không phải anh ấy mở, cũng không quen biết Hoàng Hạc. Trần Bình nhếch mép cười và nói. Có lẽ ông ta thấy vừa rồi hành động của bản thân không đúng nên muốn xin lỗi cô. Giang Uyển lườm anh một cái, lo lắng nói. Anh đừng đùa nữa, nói chuyện chính đi. Anh nói xem, chút nữa ông ấy đến đây, tôi phải làm thế nào? Giang Uyển lo lắng, dù sao thì cái chức phó giám đốc này không phải ai cũng tùy tiện ngồi vào được. Hoàng Hạc này rốt cuộc có ý gì, trong điện thoại cũng không nói rõ. Đừng lo lắng, không phải còn có tôi ở đây sao? Nếu ông ta dám làm gì với cô, tôi sẽ đánh nổ cái đầu heo của ông ta. Trần Bình ba hoa, Giang Uyển cười khúc khích, lông mày cong cong rất xinh đẹp. Khoảnh khắc này, Trần Bình giống như nhìn thấy bóng dáng của Giang Uyển trên sân trường năm đó. Thuần khiết, thanh cao, ngọt ngào. Một lát sau, Hoàng Hạc vội vội vàng vàng chạy đến quán cà phê, mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc. Trời đất, trưởng phòng Giang, cô quả là khiến tôi dễ kiếm đó. Hoàng Hạc đi lên, mặt vui cười ha ha. Cũng không khách sáo, liền ngồi ngay xuống. Ánh mắt nhìn Trần Bình vẫn có chút khinh bỉ và mỉa mai. Nghĩ đến chuyện vừa rồi ở công ty, Hoàng Hạc rất căm thù Trần Bình. Nếu không phải vì cậu ta, chuyện mình bị cám sừng có thể bị lộ trước ánh sáng sao? Chuyện này, Giang Uyển, tiếp đến chúng ta bàn chuyện liên quan đến công ty. Cô xem, cái người không liên quan này có phải nên tạm tránh đi một chút? Mặt Hoàng Hạc mang sự khiêu khích nói, ánh mắt kiêu căng. Giang Uyển khẽ giật mình, nhìn Trần Bình một cái. Cô còn chưa lên tiếng, Trần Bình đã tự đứng dậy nói. Vợ à, tôi ở bên kia đợi cô, có chuyện gì thì gọi tôi nhé. Giang Uyển gật đầu, nhìn Trần Bình rời đi. Đợi Trần Bình đi khỏi, Giang Uyển thay đổi sắc mặt, lạnh lùng lên tiếng. Chủ tịch Hoàng, bây giờ có thể nói thẳng rồi. Nếu không có chuyện gì, tôi xin phép đi trước. Hoàng Hạc vội vàng nói. Trưởng phòng Giang, vậy tôi đi thẳng vào vấn đề đây. Cô biết giáo sư Đồng Hòa Mẫn không? Giang Uyển sững sờ, khẽ gật đầu và nói. Biết, viện trưởng của Bệnh viện Đường Nhân là ngôi sao sáng của nền y học, nổi tiếng trong và ngoài nước. Giang Uyển đương nhiên biết, Đường Hòa Mẫn này đối với chồng cô còn khá kính cẩn. Chuyện này với ông ta có liên quan gì? Hoàng Hạc cười nói. Là thế này, vừa rồi giáo sư Đường đích thân gọi điện cho tôi, nói Bệnh viện Đường Nhân muốn hợp tác với công ty chúng ta. Đây là chuyện tốt, tôi chúc Chủ tịch Hoàng và Bệnh viện Đường Nhân hợp tác thành công tốt đẹp. Giang Uyển cười nói. Nếu đơn giản như thế thì đã tốt. Cô không biết thôi, giáo sư Đường đã ra điều kiện. Hoàng Hạc cố ra vẻ bí ẩn, uống một ngụm cà phê, nhìn Giang Uyển đang nghi hoặc và nói. Họ yêu cầu lần hợp tác này phải được do cô đến đàm phán. Tôi... Giang Uyển kinh ngạc, vẻ mặt không hiểu chuyện gì. Đây là chuyện gì vậy? Hoàng Hạc nói tiếp. Tình hình cụ thể tôi cũng không rõ, nhưng giáo sư Đường đã chỉ mặt điểm tên chính xác. Chỉ có Giang Uyển cô mới có thể đàm phán lần hợp tác này. Vì vậy, trưởng phòng Giang, cô giúp tôi. Dựa vào thâm niên làm việc tại công ty, cô hãy quay về làm việc đi. Tôi cho cô chức phó giám đốc. Lần hợp tác này, vẫn hy vọng phó giám đốc Giang tốn công tốn sức. Cô thấy sao? Hoàng Hạc vô cùng sốt ruột. Việc hợp tác với bệnh viện Đường Nhân chỉ có hôm nay làm xong thì mới được. Thấy Giang Uyển do dự, Hoàng Hạc lại càng thuyết phục với đủ loại hứa hẹn. Phó giám đốc Giang, cô thấy sao? Hoàng Hạc lòng đầy kỳ vọng nhìn Giang Uyển. Giang Uyển trầm ngâm chỉ chốc lát, ánh mắt liếc ra phía Trần Bình ở bên ngoài. Lẽ nào là anh ấy? Dù sao thì giáo sư Đường cũng quen Trần Bình. Chủ tịch Hoàng, ông như thế này quá đột ngột rồi. Tôi cần phải thương lượng với chồng tôi một chút. Giang Uyển nói xin lỗi. Hoàng Hạc khẽ giật mình, ánh mắt hoài nghi nhìn Giang Uyển, tiện thể đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Bình bên ngoài quán cà phê. Có gì để thương lượng với một tên vô dụng cơ chứ? Nhưng Hoàng Hạc bây giờ tự nhiên không dám nói như vậy, trương khuôn mặt tươi cười và nói. Được, nhưng phó giám đốc Giang, hy vọng cô mau chóng cho tôi câu trả lời. Chức phó giám đốc này tôi sẽ giữ cho cô. Hoàng Hạc đưa ra thành ý lớn nhất. Giang Uyển vâng dạ một tiếng, xách túi đi ra ngoài quán cà phê, cất bước đi đến bên cạnh Trần Bình, gõ vào đầu anh, nghi ngờ hỏi. Trần Bình, chuyện hợp tác giữa bệnh viện Đường Nhân và Tất Khang là anh làm sao? Rất thẳng thắn, Trần Bình quay đầu cười hì hì. Tôi nào có bản lĩnh lớn như vậy, chỉ là lần trước tôi có nhắc đến một chút trước mặt giáo sư Đường. Sao vậy, họ muốn hợp tác với công ty của cô sao? Lời nói của Trần Bình nửa thật nửa đùa. Ngược lại, Giang Uyển không có chút hoài nghi. Dù cho Trần Bình và giáo sư Đường có quen biết, kiểu hợp tác cũng không phải kiểu dùng tình nghĩa để nói chuyện. Chắc chắn là kết quả do bệnh viện Đường Nhân tự điều tra, dù ít dù nhiều gì cũng để chút mặt mũi của Trần Bình. Ừ, bệnh viện Đường Nhân muốn hợp tác với Tất Khang, nhưng điều kiện lại bắt buộc phải là tôi đi đàm phán. Giang Uyển hé miệng nói, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Trần Bình hỏi. Anh nói đi, tôi có nên đồng ý hay không đồng ý? Giang Uyển thực ra rất muốn đồng ý, dù sao cô cũng không muốn mất công việc này. Hơn nữa, Hoàng Hạc vừa rồi cũng hứa hẹn không ít điều tốt. Chuyện này đối với cô mà nói cũng không tệ. Dù sao, cô cũng là một người phụ nữ, cần phải nuôi con, nuôi gia đình. Uyển Nhi, tôi biết cô không muốn mất công việc này. Bất kể cô quyết định như thế nào, tôi đều ủng hộ cô. Trần Bình ôm lấy cái cổ nõn nà của Giang Uyển, cười nói, giống như một cặp đôi thanh xuân vườn trường. Giang Uyển gật đầu lia lịa, cười và nói. Hôm nào mời giáo sư Đường ăn bữa cơm. Trần Bình đáp. Được, để tôi sắp xếp. Mọi chuyện được quyết định, Giang Uyển đồng ý đi đàm phán hợp đồng với Đường Nhân. Hoàng Hạc cũng giao chức phó giám đốc công ty cho Giang Uyển. Có vẻ mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp. Giờ phút này, tại nhà họ Giang, Dương Quế Lan đang ngồi trong nhà, nói chuyện về chuyện xem mắt cho Giang Uyển với Giang Quốc Dân. Trên bàn trà, không ít những bức ảnh bà lấy về từ chỗ môi giới xem mắt đều là những nam nhân tài giỏi. Này, ông Giang, ông xem mấy cái này này. Tướng mạo đều không tệ, điều kiện gia đình cũng tốt, điều kiện kinh tế cũng ổn. Người này còn mở cả công ty. Ông nói xem, con gái mình có phải mù rồi không? Cứ phải bám vào cái thằng Trần Bình đó. Đồ bỏ đi đấy thì có cái gì tốt đẹp? Tiền không có, địa vị cũng không. Nếu không phải vì thằng đó, Uyển Nhi nhà chúng ta có thể chịu nhiều khổ cực ở đấy hay sao? Nghe tôi nói đây, hai chúng ta phải tiếp tục nghĩ cách để Uyển Nhi ly hôn với tên vô dụng đấy. Dương Quế Lan lèm bèm nói càng tức, dùng hết sức mắng chửi Trần Bình. Dương Quốc Dân ở bên cạnh đọc báo, trong tivi đang chiếu thời sự, đeo chiếc kính lão, có chút mất kiên nhẫn nói. Tôi nói bà này, bớt bớt suy nghĩ lại, Uyển Nhi lớn như vậy rồi, nó tự có cách. Cách gì? Ồ, cả đời ở cạnh cái thằng vô dụng ấy, ông làm bố đúng là vôi thật. Dương Quế Lan trong phút chốc sổ lông lên, hùng hùng hồ hồ nói. Giang Quốc Dân, ông bị sao vậy? Chuyện của Uyển Nhi, ông cũng không quan tâm. Ông làm bố kiểu gì thế? Tôi lúc đầu đúng là bị mù mà. Lấy ông xong, chuyện to chuyện nhỏ trong nhà này đều đến tay tôi. Ông thì suốt ngày loay hoay với mấy thứ đồ hỏng ông nhặt về. Dương Quế Lan tức điên lên, dữ dằn trừng mắt nhìn Giang Quốc Dân. Giang Quốc Dân mất kiên nhẫn, liếc nhìn tờ báo, thở dài nói. Được rồi, nghe lời bà hết, bà muốn làm gì thì làm. Dương Quế Lan lúc này mới thôi, nghĩ một lúc rồi nói. Tôi gọi điện cho Cao Dương, bao nhiêu ngày rồi nó không đến nhà chúng ta chơi. Giang Quốc Dân không biết nói gì, bất đắc dĩ nhìn Dương Quế Lan, rồi lắc đầu ngao ngán. Tốt, không ai nghe máy. Dương Quế Lan tiếp tục gọi thêm một cuộc, đều không có ai nghe máy. Sao Cao Dương không nghe máy nhỉ? Có thể người ta đang bận, dù sao cũng mở công ty rồi. Ngày mai bà gọi lại không được sao? Giang Quốc Dân nói. Đúng lúc ấy, tin tức trong TV truyền đến. Theo tin tức mới nhất của đài chúng tôi, tổ chức giáo dục lớn nhất thành phố chúng ta, Tập đoàn Giáo dục Đằng Huy, mới đây tiết lộ rằng Chủ tịch Cao Chỉ Cương đã có những hành vi bất hợp pháp như rửa tiền, cạnh tranh phi pháp, xúi dục phạm tội. Hiện đã lập án điều tra. Chủ tịch Cao Chỉ Cương đã bị bắt giữ theo pháp luật. Ngoài ra, con trai của Chủ tịch Cao Chỉ Cương của Tập đoàn Giáo dục Đằng Huy, công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông do Cao Dương thành lập, đã bị lập án điều tra vì những vụ bê bối gần đây. Cao Dương đã bị bắt giữ theo luật. Lột bộ, điện thoại trong tay Dương Quế Lan rơi xuống đất, cả người ngẩn ra. Sao có thể như thế được? Cao Dương bị bắt, bố của Cao Dương cũng bị bắt. Trong giây lát, giấc mơ gả con gái cho nhà giàu trong mắt Dương Quế Lan vỡ vụn. Giang Quốc Dân nhìn thấy tin tức, cũng chỉ bất đắc dĩ mà lắc đầu thở dài ngao ngán. Dương Quế Lan không chịu nổi, suýt chút nữa không thở được, hỏi. Ông Giang, cái này là chuyện gì vậy? Sao Cao Dương lại có thể phạm pháp chứ? Đây chắc chắn là bị người khác chơi xấu rồi. Không được, tôi gọi điện cho Giang Uyển hỏi xem. Trong lòng Dương Quế Lan rất nôn nóng. Nếu để bà ấy biết ai đã chơi Cao Dương, chắc chắn bà ấy sẽ liều mạng với hắn. Cũng ngay lúc này, chuông cửa vang lên, Giang Uyển và Trần Bình xách giỏ quà đi vào. Mẹ, đây là quà mà Trần Bình mua cho chúng ta. Giang Uyển vừa bước vào đã cười cười nói vui vẻ. Cô và Trần Bình đã thương lượng xong, về nhà bàn bạc với bố mẹ. Con chào bố mẹ. Trần Bình tay xách đồ, đứng ở cửa cười ha ha. Anh cũng chuẩn bị sẵn rồi, cùng lắm thì chút nữa sẽ lật bài ngửa với họ. Thế nhưng Dương Quế Lan nhìn thấy Trần Bình xách đồ, lập tức nổi trận lôi đình, xông đến ném đống đồ trong tay Trần Bình ra ngoài, quát lớn. Ai cho cậu bước vào nhà chúng tôi? Cút ra ngoài đi. Quá là vô lý, tốt xấu gì cũng là con rể đến nhà, còn mang theo quà. Dương Quế Lan trực tiếp đem những món đồ trong tay vứt hết ra ngoài, còn rất tức giận xông đến Trần Bình lớn tiếng quát mắng. Trần Bình, nếu cậu còn là đàn ông, cũng đừng có bước đến cổng nhà chúng tôi nửa bước. Dương Quế Lan tôi không có bất cứ quan hệ gì với cậu. Nhà họ Giang chúng tôi cũng không chào đón một tên vô dụng như cậu đến làm khách. Dương Quế Lan vốn đang tức giận chuyện của Cao Dương, lúc này nhìn thấy tên vô dụng này đứng ở cửa nhà, tất nhiên không thể vui nổi. Cậu ta nghĩ mang vài hộp quà thì có thể bước vào cửa nhà họ Giang sao? Nằm mơ đi. Giang Uyển rất đau đầu, không ngờ mẹ mình lại quá vô lý đến thế, lạnh lùng nói. Mẹ đang làm gì vậy? Trần Bình đặc biệt tới để nói chuyện cùng bố mẹ. Nói rồi, Giang Uyển quay người đi, nhặt lại những món đồ kia, dẫn Trần Bình vào ngồi trong phòng. Dương Quế Lan cũng không ngăn cản nữa, chỉ có thể coi như không. Nhưng ngồi xuống, sắc mặt nhìn Trần Bình không tốt chút nào, vênh mặt hất hàm, liếc mắt nói. Ngồi đây, như với người đã chết trong nhà, cũng không thấy trơ mắt. Trần Bình nghe thấy câu nói này, lòng thắt lại, nắm đấm hơi siết chặt, biểu cảm trên mặt cũng trở nên lạnh lùng. Thế nhưng, Dương Quế Lan lại hoàn toàn không biết, vẫn tiếp tục mắng mỏ. Uyển Nhi, con đưa tên vô dụng này đến nhà mình làm gì? Mẹ và nó không có chuyện gì để nói. Hoặc là hai đứa ly hôn, hoặc là con cắt đứt quan hệ với bố mẹ. Chỉ có hai con đường đó, con chọn đi. Dương Quế Lan mạnh mẽ và ngang ngược cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Giang Uyển cũng rất bất đắc dĩ, dù sao cũng là người mẹ sinh ra và nuôi dưỡng mình. Tất nhiên không thể so đo với bà ấy. Mẹ không thể nghe xem chúng con nói như thế nào sao? Giang Uyển ngồi bên cạnh Trần Bình, mặt khổ sở nói. Đến bao giờ mẹ mình mới có thể bình tĩnh ngồi cùng Trần Bình? Dù cho Trần Bình không quyền không thế, cũng không đến mức phải đối xử với anh ấy như thế. Tốt đẹp gì cũng là con rể của mẹ mà. Dương Quế Lan nghiêng đầu, mặt tỏ ra không muốn nói chuyện, không vui vẻ gì nói. Có gì để nói chứ? Bố mẹ đã thương lượng xong rồi. Hai đứa ly hôn, đứa bé đó nhà ta cũng không cần. Bố mẹ sẽ đưa cho Trần Bình 50 vạn, còn phải cắt đứt mọi thứ với Trần Bình và cả đứa con hoang kia. Dương Quế Lan vừa nghĩ tới chuyện con gái mình còn cái thứ ràng buộc kia, trong lòng liền bực bội, liền tức điên lên. Con gái phải gả vào nhà quyền quý, quyết không thể vì cái thứ ràng buộc kia mà bị người ta xem thường. Vì vậy, đứa bé này, nhà họ Giang tuyệt đối không nhận. Cùng lắm thì trợ cấp tiền cho Trần Bình, coi như tiền nuôi dưỡng. Nghĩ đến con quỷ đói Trần Bình này, chắc chắn sẽ chấp thuận. Dù sao cũng là 50 vạn, cậu ta lấy đâu ra 50 vạn. Giang Uyển và Trần Bình lúc này nghe được những lời như vậy của Dương Quế Lan, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Họ thực sự định nói chuyện rõ ràng, nhưng thái độ của Dương Quế Lan rất là khó chịu. Thấy vậy, Trần Bình cũng không kéo dài thời gian nữa, móc trong túi ra một tấm thẻ, đặt lên bàn uống trà. Hành động này khiến Dương Quế Lan giật mình. Đây là thẻ ngân hàng. Tên vô dụng Trần Bình này cầm thẻ ngân hàng làm gì? Trong thẻ chẳng lẽ vẫn còn tiền sao? Mẹ, trong thẻ này có 10 vạn, là tiền con tích được trong mấy năm qua. Mặc dù không đủ, có thể mẹ cũng thấy chướng mắt, nhưng cũng là chút lòng thành của con, hiếu kính với bố mẹ muốn mua gì thì mua ạ. Trần Bình cười nói, đây là tấm thẻ mà anh chuẩn bị trước đó không lâu, 10 vạn trong thẻ là dành cho nhu cầu không thiết yếu. Dương Quế Lan nghe Trần Bình nói vậy, lập tức cười nhạo nói. Trần Bình, cậu đang dọa tôi à? Cậu có thể tìm đâu ra 10 vạn? Cậu có số tiền này, tại sao còn phải vay tiền bên ngoài? Đừng nghĩ rằng tôi không biết, cậu còn vay cô Giang Linh mấy nghìn tệ. Đúng là mất mặt thay. Hai ông bà già này đều bị tên vô dụng như cậu làm cho mất hết mặt mũi rồi. Nhắc tới việc này, Dương Quế Lan nghiến răng căm hận. Nếu không phải được các em nói cho biết, bà vẫn chưa hề hay biết gì. Giang Uyển vội giải thích giúp Trần Bình. Mẹ, tại sao mẹ không thể tin Trần Bình? Thẻ này đúng là số tiền anh ấy tích cóp được, cũng là để hiếu kính với bố mẹ. Mẹ nhận đi ạ. Nói rồi, Giang Uyển đẩy tấm thẻ đến trước mặt Dương Quế Lan. Dương Quế Lan nhìn tấm thẻ, trong lòng rất hoài nghi. Trần Bình có thể có 10 vạn thì đúng là gặp ma rồi. Nhưng mà nếu Trần Bình đã đưa, bà cũng không có lý do gì mà không nhận. Thuận tay cầm tấm thẻ lên, Dương Quế Lan tự cho mình là đúng và nói. Số tiền này vốn nên hiếu kính với bố mẹ. Con cũng không xem. 3 năm qua, Trần Bình đã mua được cho bố mẹ những gì? Tặng được cái gì? Nếu trong thẻ thực sự có 10 vạn, cũng còn lâu mới đền bù nổi những thua thiệt của bố mẹ trong 3 năm qua. Cầm thẻ lên, Dương Quế Lan vẫn có cảm giác đây là điều dĩ nhiên. Có điều, bây giờ bà tiếp tục mắng Trần Bình thì có chút ngại ngùng. Thế nên Dương Quế Lan chọn cách coi như không có gì. Trong phòng khách, không khí rất ngột ngạt. Trong tivi lại bắt đầu truyền đến những tin tức liên quan đến Cao Dương. Dương Quế Lan nhìn thấy, lập tức chỉ vào tivi và hỏi Giang Uyển. Uyển Nhi, Cao Dương bị bắt rồi, chuyện này con có biết không? Giang Uyển quay đầu xem tin tức, nội dung trong đó khiến cô kinh ngạc. Cao Dương vậy mà lại bị bắt, sao có thể đột ngột như vậy? Đợi đã, hôm đó, ở quán cơm Tụ Hiền Các, Cao Dương và Trần Bình đã xảy ra xung đột. Hình như bắt đầu từ hôm đó, Cao Dương liền không có tin tức gì nữa. Cũng chính vào ngày đó, Trần Bình nói với Giang Uyển bí mật của mình. Giang Uyển quay lại, nhìn chăm chăm vào Trần Bình hỏi. Có phải anh làm không? Trần Bình lập tức lắc đầu, bình tĩnh trả lời. Sao có thể là tôi chứ? Tôi làm sao có thể có được thực lực như vậy? Cô nghĩ nhiều rồi. Suýt nữa thì lộ tẩy. Cũng may, hôm đó Cao Dương bị mang đi từ cửa sau. Giang Uyển cau mày, cô tất nhiên sẽ không cho rằng Trần Bình có thực lực như vậy. Nhưng lúc này, Dương Quế Lan nghe được cuộc đối thoại không đầu không cuối này của Giang Uyển và Trần Bình. Bà nhếch lông mày, nhìn chăm chăm vào Trần Bình và chất vấn. Sao? Chuyện này có liên quan đến cậu sao? Giang Uyển biết, nếu nói cho Dương Quế Lan chuyện hôm đó ở quán ăn, bà ấy chắc chắn sẽ như một con chó điên nhằm vào Trần Bình mà cắn, thậm chí còn có thể bắt họ ly hôn. Mẹ, mẹ đừng có hung dữ với Trần Bình như vậy nữa. Chuyện này không liên quan đến anh ấy. Giang Uyển nói. Tốt nhất là không liên quan. Nếu không, mẹ sẽ là người đầu tiên vứt nó ra khỏi cái nhà này. Dương Quế Lan hung hăng lườm Trần Bình, sau đó lại rất ỉu tư nhìn Giang Quốc Dân nói. Ông Giang, ông xem hỏi giúp tôi, Cao Dương phạm tội gì, có nặng lắm không? Giang Quốc Dân bất đắc dĩ thở dài nói. Được, ngày mai tôi sẽ nhờ người hỏi giúp. Cái gì mà ngày mai? Hỏi ngay bây giờ. Dương Quế Lan ra lệnh. Cảnh này lọt vào mắt Trần Bình và Giang Uyển. Cảm giác rất khó chịu. Đối xử với con rể còn không bằng cách lo lắng cho Cao Dương. Ngồi một lúc, Trần Bình và Giang Uyển cũng rời đi. thực ra là không thể ngồi thêm nữa. Dương Quế Lan căn bản không muốn để ý đến Trần Bình. Ở bên này, sau khi Trần Bình đi khỏi, Dương Quế Lan bám lấy Giang Quốc Dân, nghe ngóng chuyện của Cao Dương. Sau khi nhận được hồi âm, Dương Quế Lan vội vàng xách túi đi ra ngoài. Bà phải đi thăm Cao Dương, còn mang theo sổ tiết kiệm ở nhà đi, chuẩn bị rút tiền đút đoát vài cửa. Chuyện này nếu để Trần Bình biết được, chắc cũng chỉ có thể cười ha ha. Có một người mẹ vợ lật mặt nhanh như vậy, đúng là siêu đen đủi. Đến ngân hàng, Dương Quế Lan lấy sổ tiết kiệm ra, chuẩn bị rút tiền. Nhưng bà lại đột nhiên nghĩ đến tấm thẻ Trần Bình vừa đưa khi nãy. Nghĩ một lúc, Dương Quế Lan lập tức mở chiếc túi nhỏ, móc ra tấm thẻ ngân hàng kia, cắm vào máy rút tiền. Không biết mật mã, bà gọi điện cho Giang Uyển. Uyển Nhi, mật mã thẻ của Trần Bình là bao nhiêu? Không cảm thấy xấu hổ chút nào, ngược lại còn cảm thấy rất đúng đắn. Giang Uyển đang cùng Trần Bình mua thức ăn trong siêu thị, hỏi Trần Bình đang ở cạnh, sau đó trả lời. Ngày sinh của mẹ. Bố, điện thoại ngắt máy rồi. Giang Uyển nghi hoặc, bất đắc dĩ nhún vai và nói với Trần Bình. Chắc mẹ đi ngân hàng xem trong thẻ có bao nhiêu tiền. Yên tâm đi, trong thẻ có 10 vạn. Trần Bình cười nói. Giang Uyển nghiêng đầu, khoanh tay trước ngực, tò mò nhìn Trần Bình và hỏi. Trần Bình, anh nói cho em biết, rốt cuộc anh có bao nhiêu tiền? Lần trước anh nói với em, anh có thẻ hơn 6 tỷ. Trần Bình gãi gãi đầu, móc từ túi quần ra một tấm thẻ khác và nói. Những gì còn lại đều ở trong thẻ này, là số tiền năm đó tôi lén lút rút rồi bỏ nhà ra đi. Cô có cần phải đến ngân hàng xem không? Giang Uyển cướp lấy tấm thẻ, cầm trong tay, cười danh mãnh nói. Tôi thực sự phải đi xem. Trần Bình cười một tiếng, ánh mắt dán vào tấm thẻ trong tay Giang Uyển, ánh mắt đột nhiên co lại, hét lên. Thôi xong, cầm nhầm rồi. Xong rồi, lần này chơi lớn quá rồi. Trần Bình đưa nhầm hai tấm thẻ rồi. Chiếc thẻ trong tay Giang Uyển mới là tấm thẻ 10 vạn, còn tấm thẻ đưa cho Dương Quế Lan. Mẹ kiếp, bên trong có tận 100 tỷ. Là tấm thẻ mà lần trước Kiều Phú Quý đưa cho. Tiêu rồi. Trần Bình không quan tâm đến việc tính tiền nữa, lôi Giang Uyển chạy thẳng ra ngoài. Sắp xảy ra chuyện rồi, mau quay về tìm mẹ em đi. Cùng lúc đó, Dương Quế Lan vui vẻ cắm thẻ vào máy rút tiền, nhập vào ngày sinh nhật của mình, kiểm tra số dư. Chà, trong thẻ của tên này có tiền thật này, để ta đếm xem có bao nhiêu. Mặt Dương Quế Lan không nhịn được mà cười. 1, 10, 100, 1000, vạn. Càng đếm, lòng Dương Quế Lan càng nở hoa. 10 vạn, đúng là có 10 vạn thật. Sao vẫn còn nhớ số không thế này? Dương Quế Lan nhíu mày lại, tim bà bắt đầu đập nhanh. Đây là... Đếm lại. 1, 10, 100, 1000, vạn, 10 vạn, triệu. 10 triệu, 100 triệu, tỷ, 10 tỷ, trăm tỷ. Cả người Dương Quế Lan như chết lặng, không thể thở nổi. 100 tỷ. Thở dốc một tiếng, cả người Dương Quế Lan ngửa về sau, ngã xuống đất, cơ thể không ngừng run rẩy. Trong nháy mắt, vài người xung quanh xuống lại, tất cả đều đứng xem và chỉ trò. Trời, đây là bệnh động kinh phát tác sao? Mau gọi 120. Mau gọi người, bệnh này không nhẹ đâu. Rất nhanh chóng, nhân viên ngân hàng chạy tới, đỡ Dương Quế Lan ngồi lên ghế, vừa nhấn huyệt nhân trung, vừa bón nước. Khó khăn lắm, Dương Quế Lan mới tỉnh lại, hai tay vẫn còn run rẩy, cả người cùng ánh mắt đờ đẫn, miệng vẫn lẩm bẩm. 100 tỷ. Mọi người xung quanh đều hoang mang, không biết bà lão này đang nói gì, bệnh tới mức hồ đồ rồi sao? Mà lúc này, Trần Bình và Giang Uyển cũng vội vàng chạy tới. Ban nãy nhận được điện thoại của nhân viên ngân hàng, nói cho họ biết địa điểm. Mẹ sao vậy? Mẹ ổn chứ? Có cần đến bệnh viện không? Giang Uyển chạy tới, ngồi sụp xuống trước mặt, mặt đầy lo lắng. Nói cho cùng, cũng là người mẹ sinh ra mình. Xảy ra chuyện, đương nhiên rất lo lắng. Trần Bình theo sát sau với khuôn mặt nhăn nhó. Anh nhìn thấy Dương Quế Lan tay vẫn đang nắm chặt tấm thẻ ngân hàng kia. Không ít người xung quanh cũng đang bàn tán về chuyện 100 tỷ. Cho dù mọi người đều không hiểu, nhưng trong lòng Trần Bình rất rõ. Mẹ vợ chắc chắn đã nhìn thấy số dư trong tài khoản nên sợ hãi và ngất đi. Chuyện này chắc chắn phải tìm một lời giải thích hợp lý thì mới qua khỏi. Theo tính cách của mẹ vợ anh, số tiền này rất có thể bị bà ta cho rằng Trần Bình đã tặng bà ta và nuốt trọn. Dương Quế Lan lẩm bẩm, nhếch mí mắt lên. Khi nhìn thấy Trần Bình, cả người đột nhiên đứng phát dậy, hai mắt sáng bừng, nhìn anh, kéo lấy tay anh, phấn khích nói. Trần Bình, 100 tỷ sao? Không ngờ trong thẻ của Trần Bình lại có 100 tỷ. Đây là sự thật sao? Dương Quế Lan không dám tin. Trước giờ Trần Bình luôn là một tên vô dụng. Giang Uyển vẫn chưa hiểu gì, tròn mắt nhìn mẹ và Trần Bình, khó hiểu hỏi. Cái gì mà 100 tỷ? Trần Bình lắc đầu, rất bình tĩnh nói. Tôi cũng không rõ nữa. Có phải mẹ chúng ta... Trần Bình chưa nói hết, Giang Uyển cũng hiểu ra, kéo Dương Quế Lan ngồi xuống và nói. Mẹ làm sao vậy? 100 tỷ gì chứ? Dương Quế Lan lôi tay Giang Uyển phân khích nói. Uyển Nhi à, thẻ mà Trần Bình đưa cho mẹ có 100 tỷ. Đột nhiên im bặt, tất cả mĩnh tịch. Tất cả mọi người đứng đó đều tròn mắt. Ánh mắt của bọn họ đều đổ dồn vào chàng trai trẻ bình thường này. Bộ quần áo này quá tồi tàn, trông không giống người có tiền. Số dư 100 tỷ, đang đùa sao? Đây là cái khái niệm chết tiệt gì vậy? Ôi mẹ ơi, tôi không nghe nhầm chứ. 100 tỷ. Bà lão này bệnh nặng quá rồi. Ôi dào, giải tán. Vừa nhìn đã biết, vừa mới từ bệnh viện chạy ra. Cô gái, mau đưa mẹ cô về đi. Cái này điều trị chậm trễ là không được đâu. Người xung quanh bàn tán ầm ĩ. Bọn họ tất nhiên không tin được có chuyện hoang đường gì mà số dư 100 tỷ này. Tất cả mọi người đều xem Dương Quế Lan như một bệnh nhân tâm thần. Đến nhân viên ngân hàng cũng phải bất lực lắc đầu, sau đó quay người đi, tiếp tục làm việc. Dương Quế Lan lúc đó vội vàng xông lên hét lớn. Thật mà, tôi thực sự nhìn thấy trong thẻ có 100 tỷ. Tôi không lừa mọi người mà. Dương Quế Lan cần thể diện, bị đám đông xem như bệnh nhân tâm thần, tất nhiên sẽ không chịu. Đứng dậy, gặp ai liền lôi người đó, nói rằng mình nhìn thấy trong thẻ có 100 tỷ. Giang Uyển hơi đau đầu, theo sau Dương Quế Lan, không ngừng kéo bà ấy lại và khuyên nhủ. Mẹ đừng làm loạn nữa, 100 tỷ ở đâu ra, chắc mẹ nhìn nhầm rồi, chúng ta về nhà thôi. Dương Quế Lan không chịu, hất tay Giang Uyển ra, chạy đến trước mặt Trần Bình, tròn mắt nhìn và nói. Trần Bình, cậu nói cho bọn họ biết, thẻ này của cậu có phải có 100 tỷ hay không? Trần Bình tất nhiên biết, đây là thẻ của anh chắc chắn phải biết. Thế nhưng Trần Bình lại có chút mất kiên nhẫn lắc đầu nói. Mẹ, 100 tỷ gì chứ? Chúng ta về nhà đã. Không được, tôi không về, tôi có 100 tỷ. Thẻ này là cậu tặng tôi, số tiền bên trong chính là của tôi, 100 tỷ đó. Dương Quế Lan điên loạn hét lớn, sau đó lao đến quầy tiếp tân, nói với nhân viên tiếp tân ngân hàng. Cô mau giúp tôi kiểm tra xem, cô nói với bọn họ có phải trong thẻ này có 100 tỷ không? Nhân viên tiếp tân của ngân hàng vô cùng bất lực, nhìn Trần Bình lạnh lùng lên tiếng. Anh dì ơi, phiền anh đưa bà ấy về, chúng tôi còn phải phục vụ người khác nữa. Một người điên lại còn thả ra, Trần Bình kéo Dương Quế Lan và nói. Thế này vậy, mẹ ngồi đó nghỉ ngơi một chút, con đi kiểm tra, được không ạ? Dương Quế Lan gật gật đầu, trong lòng bà ấy rất hoang mang. Lúc đó Giang Uyển cũng đi tới, đỡ Dương Quế Lan vẫn còn đang run rẩy ngồi xuống khu vực nghỉ ngơi. Trần Bình cao mày, rút thẻ ra, đưa cho nhân viên điềm tĩnh nói. Bảo quản lý của các cô ra đây một chút đi. Cô nhân viên lễ tân khẽ giật mình. Anh này, không phải anh thực sự nghĩ rằng trong thẻ này có 100 tỷ đấy chứ? Thật là nực cười, bà lão kia vừa đi, anh chàng này lại đến. Cái nhà này đều bị thần kinh sao? Thế nhưng Trần Bình lại cười nhạt nói. Vậy tôi rút tiền. Cô nhân viên tiếp tân khinh thường, miệng còn lẩm bẩm vài câu. Nghèo kiết xác còn rút tiền, thực sự nghĩ rằng trong thẻ này có 100 tỷ sao? Đồ điên. Cô ta vừa nói vừa thao tác, thái độ không thân thiện nói. Nhập mật mã. Trần Bình làm theo, nhân viên tiếp tân dừng lại thao tác, nhìn số dư trong tài khoản, cả người kinh ngạc đứng phát dậy, miệng há hốc. Lúc trước trên mặt còn tỏ ra khinh thường, trong nháy mắt kinh ngạc đến mức không gì có thể diễn tả nổi. Đồng thời nhân viên làm việc trong quầy tiếp tân cũng xuống lại. Khi nhìn thấy số dư, bọn họ đều chết lặng. Đây đúng là 100 tỷ. Bà lão không hề nói dối. 100 tỷ, trời ơi. Bọn họ làm việc ở ngân hàng 3 năm nay, trước giờ chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Cái chi nhánh ngân hàng nhỏ này, trong ngân khố cũng chỉ có mấy chục triệu mà thôi. Anh ơi, mời anh đợi một chút, tôi đi gọi quản lý. Nhân viên tiếp tân lúc trước, lúc này mới tỉnh ngộ lại từ trận kinh động vừa rồi, lập tức nghiêng mình cúi đầu, lảo đảo chạy tới phòng quản lý. Không thèm gõ cửa, Lý Giao trực tiếp xông vào. Quản lý, xảy ra chuyện lớn rồi. Châu Chính lúc này đang giang díu với người tình trong văn phòng, mà người tình của anh ta cũng chính là một nhân viên trực quầy của ngân hàng Đại Đường. Lý Dao vô ý lao vào, tất nhiên nhìn thấy, vội quay người định đi. Sắc mặt Châu Chính lạnh như băng, bảo nữ cấp dưới kia ra khỏi gầm bàn, sau đó lạnh lùng nói: Lý Dao, có việc gì mà hốt hốt hoảng hoảng? Cô có biết điều thứ 17 trong các nguyên tắc mà nhân viên phải tuân thủ là gì không? Lý Dao rất sợ hãi, cúi đầu liên tục nói xin lỗi. Cô nhân viên trực quầy kia đã mặc xong quần áo, lắc mông đi qua trước mặt Lý Dao, hừ một tiếng rồi vênh váo đi ra ngoài. Nói đi, có chuyện gì? Sắc mặt Châu Chính không vui vẻ, đang lên hứng được một nửa thì bị ngắt quãng, ai mà không khó chịu. Lý Dao gấp gáp nói: Quản lý, ở ngoài có một khách hàng lớn, trong thẻ có 100 tỷ. 100 tỷ? Bộp, Châu Chính đứng phát dậy khỏi ghế, hai mắt trợn tròn thở gấp. Ai mà có thể có 100 tỷ trong tài khoản chứ? Hơn nữa, lại còn xuất hiện ở chi nhánh ngân hàng nhỏ này của anh ta. Nếu anh ta được nhận đầu tư khoản tài chính 100 tỷ này, thì Châu Chính sẽ không cần phải làm việc trong vòng 1 năm. Nói không chừng, năm sau sẽ được thăng chức lên ngân hàng trưởng của chi nhánh. Điều khủng khiếp hơn là, nếu có thể khiến vị khách kia nhúng một ngón tay vào sự tồn tại của chi nhánh ngân hàng của anh ta, vậy thì thành tích năm nay của Châu Chính sẽ lên như diều gặp gió. Vừa khéo, vài ngày trước ở cuộc họp ở trụ sở ngân hàng, chi nhánh ngân hàng của anh ta vừa bị phê bình đích danh, thành tích gửi tiền quá kém, xếp thứ nhất từ dưới lên. Châu Chính đau đầu vô cùng, nếu cứ tiếp tục như vậy, người quản lý như anh ta sẽ bị cách chức. Không có thời gian nghĩ nhiều, Châu Chính vội vàng chạy ra. Đi, đưa tôi đi. Đến đại sảnh của ngân hàng, vừa nhìn thấy Trần Bình, Châu Chính vẫn hơi do dự. Nhưng sau khi Lý Dao chỉ tận nơi, anh ta liền lập tức cười mừng rỡ đón tiếp, đưa hai tay ra. Anh Trần, gặp được anh thật là tốt, chúng ta đến phòng tiếp khách nói chuyện nhé. Trần Bình bắt tay Châu Chính, gật đầu ra hiệu đồng ý. Bên này Giang Uyển thấy vậy, lập tức chạy qua, cau mày hỏi. Trần Bình, có chuyện gì vậy? Đây chắc là quản lý ngân hàng, sao lại khách sáo với Trần Bình như vậy? Lẽ nào tấm thẻ mà Trần Bình đưa cho mẹ thực sự có vấn đề? Vừa rồi Dương Quế Lan vẫn lẩm bẩm bên tai Giang Uyển, nói trong thẻ có 100 tỷ. Giang Uyển tất nhiên sẽ không tin, nếu thực sự có số tiền này, Trần Bình việc gì phải giấu mình. Thế nhưng hiện giờ thái độ của quản lý ngân hàng khiến cho Giang Uyển hoài nghi. Trần Bình, anh nói thật với tôi, trong thẻ rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Giang Uyển lạnh mặt nói. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.